anh muốn đưa cô bé về nhận tổ quy tông trước, đưa cô bé đến trước bài vị của ông nội và ba mẹ anh. Nói với họ, không cần lo lắng, giờ anh đã có người nhà rồi. Anh có một cô nhóc, quãng đời còn lại không còn đơn độc một mình. Có người để anh bận tâm rồi. Nhưng nếu đi theo quy trình mà nhà họ Tô đặt ra, trước tiên ít nhất phải thông qua khảo nghiệm, bước đệm chuyển tiếp, rồi, tóm lại phải mất mấy ngày. Vậy nên chỉ đành xin lỗi họ thôi. Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo ngồi bên cạnh, dặn dò, ngồi chắc nhé. Vừa nghe thấy câu này, Vạn Đảo xù lông nói, gia chủ, không phải anh để cô nhóc ngồi ghế phụ đấy chứ? Mộc Quy Phàm, không ngồi ghế phụ còn ngồi chỗ nào? Xe anh đâu có ghế dành riêng cho trẻ con. Ngồi ghế sau anh không nhìn thấy được thì càng không yên tâm. Hơn nữa, ghế sau của xe anh, từng có người chết ngồi đấy. Đương nhiên không thể để cục bột nhỏ mềm mại của anh ngồi ghế sau được. Khóe môi Vạn Đảo khẽ giật. Thôi rồi, sẵn sàng đi nộp tiền phạt vi phạm giao thông bất cứ lúc nào. Cúp điện thoại, Vạn Đảo hít sâu một hơi. Nói với Tô Nhất Trần. Xin lỗi anh, thủ trưởng Mộc của chúng tôi. Gia chủ Mộc của chúng tôi tuy hay hành động không theo lẽ thường, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm chuyện quá chừng mực. Bằng không, một người ngang ngạnh như Mộc Quy Phàm cũng không quy phục đất nước. Gia chủ Mộc nói, ngày mai nhất định sẽ đưa tiểu thư Túc Bảo về nhà. Tô Tổng yên tâm, ở với gia chủ Mộc, tiểu thư Túc Bảo tuyệt không xảy ra chuyện gì đâu. Dù mất mạng, Mộc Quy Phàm cũng không để người khác đụng đến một sợi lông của Túc Bảo. Tô Nhất Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh lên xe rồi rời đi. Khúc Hưởng khởi động xe, mù mờ hỏi, Tô Tổng, về biệt thự à? Tô Nhất Trần day ấn đường. Bây giờ còn có thể về ư? Về công ty, tăng ca, Khúc Hưởng, hay lắm. Tối nay đừng ai mong đi ngủ nữa nhé. Chiếc xe Việt dã màu đen xuyên qua thành phố và lái vào một khu nhà kiểu Trung Quốc cổ kính. Sân thiết kế theo phong cách kiến trúc của nhà Minh và nhà Thanh, với những bức tường gạch xám và mái ngói. Hầu hết các rèm, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng gỗ tự nhiên. Trông rất trang nhã, duyên dáng mà hào hùng, nghiêm cẩn mà đẹp đẽ. Khác biệt một trời một vực với tính cách Mộc Quy Phàm. Mộc Quy Phàm xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi ẵm Túc Bảo lên. Sau đó mở cửa sau rồi xách tấm bảng hiệu. Túc Bảo nằm bò lên vai ba mình, nhìn chằm chằm vào bóng trắng đang lặng lẽ đi theo. Nó ôm cái đầu của mình, móng tay đỏ tươi dài ngoằng, hai mắt vô hồn nhìn hau háu về phía hai ba con Túc Bảo. Túc Bảo chẳng sợ, nhưng sư phụ không ở bên nên cô bé không phân biệt được con quỷ trước mặt là loại gì. Gia chủ vừa vào cửa, một người đàn ông mặc áo choàng màu xám đậm đã cúi đầu chào. Mộc Quy Phàm đưa bảng hiệu cho anh ta, treo ở sảnh chính, rõ. Người đàn ông mặc áo choàng xám trả lời rồi rời đi. Đi vào trong, hành lang có 9 khúc ngoặt, người qua lại khá nhiều. Phần lớn đều là người mặc áo xám túc trực ban đêm. Túc Bảo mở to hai mắt, cảm giác như bước vào phim truyền hình. Nếu cô bé nhớ không nhầm thì nên gọi là xuyên không nhỉ? Mọi thứ trước mắt cô bé thật giống như quay trở lại thời cổ đại hay xuất hiện trên TV. Ba chân dài giống vương gia, còn mấy người mặc áo choàng xám là thị vệ. Thấy ánh mắt hồ nghi của Túc Bảo, Mộc Quy Phàm khẽ xoa đầu cô bé. Đây chính là nhà của chúng ta. Anh nói tiếp, về nhà rồi, Túc Bảo, cách chương.